Anh ta thật hận gã đàn ông đã biến cô trở thành con người như bây giờ. Không cần anh ta bảo vệ, cũng không còn là cô bé núp sau lưng anh ta nữa. Như thế không có anh ta, cô cũng sống rất tốt. Nhưng không có cô, anh ta sống không tốt chút nào. Tim như bị cắm thành ngàn mảnh. Cảm xúc oán hận trong lòng A Thơm bắt đầu nảy sinh. À, anh nói cô ấy thay đổi sao? Chỉ tiếc trước mặt tôi cô ấy vẫn giống như khi còn bé vậy. A Thơm nắm bàn tay theo bản năng. Tránh không khỏi, trốn không thoát, cũng không thể phản kháng. Thốt nên lời kích thích, nhưng Ngôn Tố chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp tục điềm tĩnh nhìn mặt biển. Bóng dáng chiếc thuyền cảnh sát càng lúc càng rõ ràng. Cứ như anh không hề quan tâm đến cô bé trong lời A Thơm. A Thơm thấy anh bước trước sau vẫn chấn định, rời mắt đi. Anh muốn ngồi ở đây với tôi chờ cảnh sát à? Ừ. Rất ngắn, rất đơn giản. Xem ra Ngôn Tú đã không muốn nói chuyện với A Thơm nữa rồi. Đừng nên thì hơn. A Thơm xoay cổ tay rồi có phần hả hê. Nếu tôi là anh, tôi sẽ đi tìm thử cô ấy. Người ở bên cạnh nghe thấy vẫn không có phản ứng gì. Tất cả cảm xúc trên người đều biến mất hoàn toàn, bình lặng đến mức không thấy một chút động thái. Ngôn Tố không nhìn A Thơm, thản nhiên nói: tôi cho rằng hiện giờ cô ấy rất an toàn. Tại sao? Anh sẽ không làm hại cô ấy. Vậy sao? A Thơm cười nhạt. Nói thật cho anh biết, lần cuối cùng thấy cô ấy khi nãy, cô ấy đã bị tôi làm cho hôn mê, nằm trong bồn tắm, trần như nhộng. Ngôn Tố khẽ nghiến quay hàm. Ánh mắt lẳng lặng lóe sáng, nhưng khuôn mặt vẫn tinh khôi, không hề mang cảm xúc. Bồn tắm vẫn để xả nước, lúc tôi rời đi nước đã tràn qua thân thể cô ấy, bây giờ hẳn đã tràn qua môi cô ấy rồi. Hà, thân thể và môi cô ấy. A Thơm lim dim mắt, suýt xoa một tiếng, hết sức say mê. Rất mềm mại, rất yếu ớt, khiến người ta không thể nào tự thoát khỏi được. Ngôn Tố nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng, hờ hững nhìn vào mặt A Thơm. A Thơm cũng quay đầu nhìn Ngôn Tố, so đo gây hấn. Mùi vị này anh cũng biết đấy, chỉ tiếc anh không nếm được nữa rồi, cô ấy sắp sửa chết đuối. Anh nói dối. Ngôn Tố kết luận chắc chắn, lại tránh được phần A Thơm cố ý kích thích anh. Anh sẽ không giết cô ấy. Tôi không muốn giết cô ấy. A Thơm sửa cách dùng từ, nhún vai. Nhưng con người có một loại tâm trạng gọi là kích động, còn có một loại tâm trạng gọi là yêu sinh hận. Cô ấy thật không nghe lời, vẫn dãy giụa, vẫn phản kháng. Tuy vậy dù gì cô ấy cũng là con gái, nên phí công vô ích thôi. A Thơm nhắm mắt lại, lắc đầu tán tụng. Chúa ơi, thân thể của cô ấy rõ là khiến người ta mê muội. Nhưng ngay sau đó tròng mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu từng chữ. Cô ấy rất miễn cưỡng, khóc suốt, còn gọi anh đến cứu cô ấy. Anh nói tôi có lỡ tay giết chết cô ấy không? Thân thể Ngôn Tố đột nhiên cứng đờ, rất nhẹ, nhưng thông qua còng tay của A Thơm vẫn cảm nhận được sự hốt hoảng ngấm ngầm của Ngôn Tố. Anh ta rất không thích người đàn ông khác hốt hoảng vì cô gái của anh ta. Lời cuối cùng là hoàn toàn kích động thần kinh của Ngôn Tố. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh chân ái bị A Thơm đè dưới thân thể, bất lực lại phí công kêu gào SA cứu em. Mà nỗi thù hận và điên cuồng khắc sâu tận xương trong mắt của A Thơm. Dù anh lý trí phân tích chân ái không thể nào xảy ra chuyện, cũng không ngăn được nỗi hoảng hốt và sợ hãi rơi xuống nghìn thước trong lòng. Ngôn Tố nhìn A Thơm, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt nâu nhạt như hồ phách thượng cổ lóe lên một tia sáng. A Thơm đã hiểu. Ánh nắng rực rỡ dần, biển khơi xanh lam đẹp như đá quý. Trong làn gió biển trong lành, hai người đọ sức nhìn nhau, tĩnh lặng vài giây. A Thơm phá vỡ sự im lặng. Bây giờ nước đã đến mũi của cô ấy rồi, anh tiếp tục đợi ở đây hay là đi cứu cô ấy? A Thơm nhìn về phía mặt biển, thuyền cảnh sát đang cập bờ, trước mặt bọn họ còn có hơn nghìn bậc thang. A Thơm mỉm cười nhìn về phía Ngôn Tố. SA, anh đang nghĩ gì? Tôi đoán thử nhé. 3 phút nữa cảnh sát sẽ đến. Anh giao tôi cho cảnh sát trước, sau đó mới chạy đi cứu cô ấy. Vớt cô ấy ra khỏi mức nước đã tràn qua đầu, làm CPR, tức là hồi sức tim, cho cô ấy. Tiếng lách cách lanh lảnh. Xem ra Ngôn Tố không nghe ra lời của A Thơm nói. Người đã nửa giây trước vẫn còn trấn tĩnh như núi, nay đã thoáng lạch cạch mở còng tay ra, đứng dậy chạy vào lâu đài. A Thơm không quay đầu lại. SA. Ngôn Tố chạy đến cửa thoáng nhìn lại.